Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, Jim vs Gap. Kizaru chết cũng không đại biểu đây Bones biểu diễn kết thúc. Chỉ thấy Bones chết nắm lấy Kizaru, thân thể hai tay biến ảo thành sắt lưỡi đao. Đối với Kizaru, xương vai xen kẽ mà vào, đầy người gai sắt. Bones cực nhanh tại nguyên chỗ xoay tròn bay múa, giống như một đóa nở rộ sắt lưỡi đao chi hoa, sắt thép chi hoa dưới ánh mặt trời hoa lệ nở rộ. Nương theo lấy Kizaru đầy trời tản mát máu tươi cùng thịt nát. Kizaru, hài cốt không còn. Borsalino, người cái này hỗn đản, cũng dám đối với hải quân đại tướng hạ độc thủ như vậy. Sengoku nhìn thấy Kizaru biến thành đầy trời thịt nát, trong lòng đột nhiên giật mình. Làm hải quân nguyên soái, hắn quá rõ ràng làm hải quân sức chiến đấu cao nhất Kizaru cái chết đối với hải quân tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Cô lạp lạp a, Sengoku, nơi này là chiến trường, vô luật phát sinh cái gì cũng có khả năng. Từ ngươi ngay từ đầu tính toán ta thời điểm, nên sẽ có dạng này chuẩn bị tâm lý đi. Dâu trắng không biết là ra ngoài loại nào cân nhắc, vậy mà nhếch miệng đối với Sengoku cười ha ha. Dâu trắng, Sengoku tức giận nhìn thoáng qua dâu trắng cũng không có nói cái gì. Sengoku rất rõ ràng dâu trắng trong lời nói ý tứ. Dâu trắng muốn đem giết chết đại tướng Nguyên do ôm đồm đến trên người mình, từ đó cho viện thủ Grimm bọn người một cái công đạo. Dâu trắng mặc dù không rõ ràng Grimm bọn người vì sao lại xuất thủ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với những người này giữ gìn. Mấu chốt nhất là nữ đế tin tức nếu là thật lời nói, cái kia dâu trắng lần này cũng không tính thất bại, thậm chí còn có một chút vui mừng. Mà đổi thành một bên, khôi phục nguyên dạng đây Bones lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn xem cùng Gap đánh nhau Jim. Bones trong lòng rất bình tĩnh, đây là lão bản trước đó lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giết chết Kizaru đằng sau, nhất định phải hủy thi diệt tích mới được. Tất cả mọi người coi là đây Bones tại hướng thế nhân biểu diễn cơ bắp. Kỳ thật chỉ có đã hôn mê Grimm mới rõ ràng, đây là vì không cho Pika Pika Nomi của Kizaru bị dâu đen cướp đoạt. Đã các người có thể không chút kiêng kỵ hạ sát thủ, như vậy lão phu ít nhất phải đem ngươi lưu tại nơi này. Gap cũng nhìn được Kizaru thảm trạng, nói xong liền bay lên một quyền, lần nữa đem Jim đánh bay ra ngoài. Mẹ trứng, lão đầu tử này quả nhiên là cái quái vật, ta cùng hắn căn bản không ở một cái cấp bậc, khó trách đại ca một mực căn dặn ta nói gặp được Gap trước đào mệnh. Jim trên thân ánh chớp gần ẩn lấp lóe, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu tử, trong miệng ngươi niệm niệm lải nhải thứ gì, nếu như không xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, thế nhưng là sẽ chết ở chỗ này. Ngươi đừng nghĩ lão phu sẽ thủ hạ lưu tình. Gặp thanh âm mặc dù cao tuổi, nhưng là mỗi một chữ đều là lực xuyên thấu 10 phần, trên thân mang theo cường đại khí tràng. Đại ca, xin lỗi, lần này ta vẫn như cũ không muốn rút lui. Ta và ngươi đường chung quy là khác biệt, tại thế giới của ta bên trong cũng không lui lại hai chữ. Nếu như ở chỗ này lui bước, vậy ta sẽ mất đi chính mình bản tâm. Jim nhìn qua đối diện giống như núi cao nguy nga siêu cấp cường giả, toàn thân cao thấp lôi điện lốp bốp rung động. Những thứ này lôi điện dần dần tại Jim bốn phía thành hình, một tòa cực lớn lôi điện cự nhân sinh ra. Đây chính là đã từng đòn sát thủ, giống như Susanoo lôi điện áo giáp. Nhưng mà tòa này cực lớn lôi điện áo giáp tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt từ từ áp xúc, cho đến giảm bớt đến thân thể hai tấc phạm vi mới dừng lại. Sấm chớp mưa bão chi áo giáp, cho dù ngươi là trong truyền thuyết hải quân anh hùng, cho dù ngươi là mạnh nhất thủ hộ người, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Jim hét lớn một tiếng, Busosoku toàn thân ra trì trên đó. Đây là đem lôi điện tập trung đến cùng một chỗ, để năng lực biến thành mạnh hơn sao? Gặp nhìn qua toàn thân màu tím sậm quanh quẩn Jim, trong mắt có một vòng hiểu rõ. Tuổi còn nhỏ lại có ngộ tính như vậy, tương lai tất nhiên lại là một cái nguy hại to lớn thừa số. Cùng trong lúc nhất thời, Sengoku cũng chú ý tới Jim trạng thái, mà giờ khắc này, Jim cùng gặp hai người đứng đối mặt nhau, trong ánh mắt chỉ còn lại đối phương, đối với hết thảy chung quanh sớm đã hoàn toàn xem nhẹ. Hai người khí thế lại tại dần dần gia tăng, cao thủ trong lúc đó, không chỉ có lực lượng quyết đấu, trên khí thế cũng có trong nháy mắt sơ hở. Một khi bị đối thủ nắm giữ, chính là chí mạng mấu chốt. Đột nhiên, Jim động, mạnh mẽ sấm chớp mưa bão chi áo giáp đem Jim bao khỏa ở trong đó. So với nguyên bản duy nhất một lần sử dụng chiêu thức sấm chớp mưa bão, công kích càng gia trì hơn lâu. Trong nháy mắt hai người liền giao thủ mười mấy chiêu, gặp hiếm thấy bị đánh bay khắp nơi nát đá sỏi bên trong. Mà Jim thì là ngang nhiên đứng tại chỗ, bất động như núi. Tiểu tử, tốt hơn một chút năm không có gặp được để lão phu hưng phấn địa đối thủ. Ta đều có điểm không nỡ giết ngươi. Gặp như không có việc gì từ đống đá vụn bên trong đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ bụi đất trên người. Gặp, Sengoku nghe được gặp lời nói, ngữ khí không chậm hô một tiếng. Hắn không chút nghi ngờ lão gia hỏa này thực sẽ làm dạng này hoang đường sự tình. A, lão phu trong lòng hiểu rõ. Gặp nhìn thấy Sengoku biểu lộ, qua loa nói, mà Jim mặc dù mặt ngoài chiếm cứ ưu thế, nhưng là cực lớn lực phản chấn truyền đến, khóe miệng chỗ đã thoáng tràn ra một tia máu tươi. Sấm chớp mưa bão chi áo giáp chung quanh ẩn ẩn tạo thành một cái cường đại dòng điện từ trường. Hai người vừa rồi quyết đấu qua đi, Jim sáng hiện tại ăn thiệt thòi nhỏ, ta cũng không tin ngươi thật là đánh không chết quái vật. Jim biết mình không phải là đối thủ, dự định được ăn cả ngã về không. Trên người sấm chớp mưa bão chi áo giáp dần dần hướng về hai tay tụ tập, cuối cùng ngưng tụ tại song quyền phía trên. Đây là một loại từ bỏ phòng ngự tính chất tự sát công kích. Jim trong lòng rõ ràng, vừa rồi mạnh mẽ như vậy lực lượng vẫn không có đánh vỡ đối phương phòng ngự. Có thể thấy được vẫn như cũ tiếp tục như vậy lời nói, có thể để cho đối phương thụ thương đều là một kiện rất xa xỉ sự tình. Bỏ qua phòng ngự sao? Rất có dũng khí ý nghĩ. Đã dạng này, tới đi, tiểu tử. Gặp cũng trong nháy mắt nhìn thấu Jim ý nghĩ. Siêu sấm chớp mưa bão. Jim phi thân lên, khom lưng xúc thế giống như dương cung lắp tên ngang một cái bầy quyền. Đã dùng hết khí lực toàn thân, bành, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Jim toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, không trung xẹt qua một cỗ màu đỏ tươi huyết dịch. Cả người đụng vào một tòa pháo đài phía trên, phát ra một trận âm âm nổ vang. Mà gặp thì là khiếp sợ nhìn xem tay phải gãy xương mấy cây ngón tay. Tay trái hơi dùng sức đẩy mấy lần, một trận ken két âm thanh đằng sau, tay phải lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Đông, thụ thương sau Jim đẩy ra trên thân đè ép sát pháo, lần nữa thuấn di đến gáp trước mặt, lại là đảo ngược một quyền dốc sức đập nện đi qua. Gáp vẫn không có cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là thân eo uốn éo, nghiêng người một quyền lần nữa đem Jim đánh bay đến một tòa tàn phá dưới phòng ốc mặt. Ốc xá triệt để đổ sụp. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Thẻ phổ ta là sẽ không bại. Loạn thạch nát đá sỏi bên trong, Jim miệng phun máu tươi hai tay cầm mang máu hai tay, cười đến rất ngông cuồng. Jim cả người khí thế trên người lại một lần nữa đi lên tăng lên một đoạn. Haki Busosoku đột phá đến trung cấp trình độ. A, quả nhiên là cái dị bẩm thiên phú tiểu tử. Vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá, phát hiện nguyên do Sengoku, sắc mặt có chút không dễ nhìn. mới vừa vặn đạt tới trung cấp trình độ tiểu quỷ mà thôi. Thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên sao? Gặp vẫn như cũ là không để ý chút nào bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.